Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 824, cái này ngoài hành tinh Boss có độc, 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Lãng khóe miệng nhẹ cười, nở nụ cười. Chí ít nàng ở cái thế giới này, có ta có thể bồi tiếp nàng, cho nên nàng thích thế giới này. Cố Thiển Vũ, nàng đột nhiên có một loại không thể nào nói lên cảm giác. Cố Thiển Vũ lau mặt, sau đó mở miệng. Người không phải nhân loại. Ta không có cách nào nói với ngươi rõ loại cảm tình này, bởi vì tình cảm là phức tạp, cái này không ai nói rõ được. Đối với Lý giáo sư nữ nhi ý nghĩ, Cố Thiển Vũ phi thường có thể hiểu được. Lý giáo sư bọn họ quá bận rộn, bận bịu không có thời gian cùng mình nữ nhi giao lưu tình cảm. Kỳ thực hiện tại nhân loại xã hội thân tình đều là như thế này, nuôi mà không dạy, cho hài tử tốt nhất đời sống vật chất, lại không có thời gian cùng bọn hắn bồi dưỡng thân tình. Giáo dục hài tử như thế nào dựng nên chính xác tam quan. Lý giáo sư nữ nhi thích nơi này, là bởi vì cảm thấy nàng cha mẹ không yêu nàng, chỉ biết làm việc, xưa nay không quan tâm nàng. Cho nên Thanh Lãng người xa lạ này hơi cho nàng một chút quan tâm, nàng dường như lấy được thân tình, toàn bộ phủ định cha mẹ vất vả. Là thời đại sáng tạo ra loại này nuôi mà không dạy, cái này xã hội quá nhanh tiết tấu, mọi người vì theo đuổi cuộc sống tốt hơn mà phấn đấu. Bởi vì vẫn luôn tại theo đuổi, chưa từng có hưởng thụ qua sinh hoạt, cho nên mỗi người áp lực đều rất lớn. Hài tử có hài tử mẫn cảm, đại nhân có đại nhân áp lực. Đây chính là nhân loại, một cái kiên cường lại cực kỳ yếu ớt mẫn cảm sinh vật. Dù là Thanh Lãng ủng có nhân loại tri thức, nhưng không phải là loài người, hắn tiếp xúc nhân loại cũng chỉ là phiến diện, hắn căn bản là không có cách chân chính lý nhân loại am hiểu loại tình cảm này. Nhưng là ta phải nói cho ngươi, nếu quả như thật có một ngày nàng phải đối mặt lựa chọn, tại ngươi cùng phụ thân nàng chỉ có thể lựa chọn một người sống, nàng chọn phụ thân của nàng. Đây chính là thân tình, bởi vì có chờ mong, có yêu, mới có thể phản nàn. Tất nhiên, nàng cũng là lấy ngươi làm hảo bằng hữu, hoặc là một loại ký thác tinh thần, nàng có thể hy sinh chính mình mạc bảo hộ ngươi, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không hy sinh chính mình cha mẹ mạc đi bảo hộ ngươi. Cố Thiển Vũ mở miệng, dù là ngươi lại chán ghét cha mẹ của ngươi, nhưng là ngươi không thể không thừa nhận, trên thế giới này yêu ngươi nhất, rất vô tư kính dâng chính là cha mẹ ngươi. Việc nhỏ chúng ta có thể sẽ phản nghịch cùng cha mẹ đối nghịch, nhưng là tại thời khắc sống còn, mỗi người đều sẽ bắt lấy người thân cận nhất của mình, đây chính là bản năng, thân tình bản năng. Thanh Lãng ánh mắt nhu hòa lướt qua Cố Thiển Vũ, hắn thẳng cười một tiếng. Ngươi cách nói này thật làm cho ta rất thương tâm. Lời nói thật luôn là đả thương người tâm. Cố Thiển Vũ nhíu mày. Thanh Lãng cúi đầu lại liếc mắt nhìn trong ngực nữ hài, sau đó mới mở miệng. Đã đối nàng trọng yếu nhất vẫn là nàng cha mẹ, ta đây đưa nàng về. Thanh Lãng ôm Lý giáo sư nữ nhi, sau đó đem nàng đưa đến Lý giáo sư trên giường. Chẳng được bao lâu, Thanh Lãng lại trở về. Ngươi tại sao còn chưa đi? Cố Thiển Vũ liếc một cái Thanh Lãng. Ta là muốn hỏi một chút, ngươi có khả năng hay không lưu lại theo giúp ta? Thanh Lãng hỏi, một chút khả năng cũng không có. Cố Thiển Vũ chém đinh chém sắt. Ta đây đi thế giới nhân loại tìm ngươi. Thanh Lãng một mặt thuần lương. Cố Thiển Vũ mắt liếc Thanh Lãng, nàng mỉm cười. Ngươi nếu là dám ra bây giờ tại thế giới loài người, ta sẽ đem ngươi ngâm mình ở một loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi, bên trong. Để ngươi cả một đời đều không thể sử dụng năng lực của mình. Ta đối với ngươi không có cái gì ác ý. Ngươi vì cái gì không tin đâu. Âm thanh trong trẻo tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Ngươi luôn cảm thấy ta hút ăn các ngươi Lý giáo sư nữ nhi hormone. Sự thật ta không có. Nàng là ta nhân loại người bạn thứ nhất. Ta sẽ không. Cách chương.